Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1143, dù sao. So sánh cự tượng tộc, đồ đằng tộc cùng nhân loại rất tương tự, khác nhau chỉ ở chỗ bọn hắn trên thân, trời sinh mọc ra rất dùng nhiều văn, tu vi càng cao người, hoa văn kiểu dáng càng rườm rà. Càng hoa lệ, bọn hắn phương thức tu luyện cũng rất kỳ lạ. Bọn hắn cho rằng là đồ đằng chi thần sáng tạo ra cái này thế giới. Đồ đằng tộc chính là đồ đằng chi thần hậu duệ. Tu luyện thời điểm, đồ đằng tộc hội để xem nghĩ đồ đằng phương thức ngưng tụ sức mạnh. Đủ loại đồ đằng, thiên hình vạn trạng hiệu quả đặc biệt. Liền cùng tu chân văn minh pháp thuật đồng dạng. Có thể mang cho đồ đằng tộc không giống năng lực. Hệ thống sức mạnh chia làm hai loại. Một loại là đồ đằng dũng sĩ. Một loại là đồ đằng tế tự. Đồ đằng dũng sĩ. Cùng loại với võ tu sĩ. Đi là đồ đằng gia trì nhục thân. Thấy thần không xấu lộ tuyến. Đồ đằng tế tự. Cùng loại với pháp sư. Quan tưởng đồ đằng ngưng tụ pháp thuật lạc ấn. Nhất là am hiểu phạm vi lớn tác chiến. Đồ đằng tộc là nhân loại đối bọn hắn gọi chung. Trên thực tế tại đồ đằng trong tộc bộ có rất nhiều bộ lạc. Có bộ lạc ở giữa thậm chí không cho phép thông hôn. Vương Húc phụ trách Koroma khu vực. Liền thuộc về hỏa chi đồ đằng bộ lạc chi nhánh. Có Sơn là chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh. Bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Đại tế Ti Underhill. Thì là tế tự hỏa chi đồ đằng chủ tế. Cả hai, một cái là quyền lợi lãnh tụ, một cái là lãnh tụ tinh thần. Trên danh nghĩa, tại đồ đằng trong tộc lãnh tụ tinh thần, địa vị trên thực tế muốn so quyền lợi lãnh tụ cao hơn. Tế tự danh xưng là đồ đằng chi thần sứ giả, mà thủ lĩnh thì là thần người chăn cừu. Quan hệ cùng loại thời trung cổ hoàng thất cùng giáo đình. Nhưng đến tột cùng ai có thể áp chế ai, trừ thân phận bên ngoài còn phải xem thủ đoạn. Từ cả một tộc bày đến nói, tế tự lực lượng càng lớn chút, đúng là bọn họ hợp thành phe đầu hàng. Nhưng là tại Koroma trong khu vực, bộ lạc thủ lĩnh quyền lợi càng lớn chút, cho nên nơi này mới có thể cự tuyệt đầu hàng. Thủ lĩnh Cosman thậm chí nhốt đại tế ti, khu vực khác phản quân hệ thống. Cũng đều là quyền lợi lãnh tụ áp chế lãnh tụ tinh thần. Hình thành các loại phản quân. Không phải, nếu là lấy tế tự một mạch ý nghĩ, bọn hắn là nguyện ý tại giữ lại tín ngưỡng cơ sở hạ đầu hàng. Koroma khu vực, Bắc ngoại ô, Orlando Trấn là Koroma địa khu, khoảng cách Bắc ngoại ô mỏ linh thạch gần nhất một cái trấn nhỏ. Bởi vì lưng tựa cỡ lớn mỏ linh thạch, Orlando trấn phi thường phồn hoa, thường xuyên có thủ vệ tại mỏ linh thạch bên trên, chất béo phong phú, lại không chỗ tiêu xài hộ mỏ đội thành viên tới đây tiêu phí. Trên trấn Emma Tửu Quán, thì là hộ mỏ đội binh sĩ thích nhất tới địa phương. Mỗi ngày đều muốn tiếp đãi tính ra hàng trăm binh sĩ cùng sĩ quan. Emma Tửu Quán Lầu 3, Donan, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Ngươi hẹn ta, không cần làm cho như thế chính thức à. Chẳng lẽ ngươi có việc cầu ta? Hộ mỏ đội phó quan, kiêm thứ 1.000 người đội thống lĩnh Albert, có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt bàn ăn. Trên bàn cơm, trừ trưng bày đồ đằng tộc truyền thống món ngon bên ngoài. Còn có hai bình xem xét chính là từ tu chân liên minh buôn lậu tới rượu ngon. Loại này rượu ngon, tại tu chân liên minh nội bộ, giá bán không hơn 100 khối linh thạch, nhưng là tại đồ đằng tộc cương vực, vượt lên gấp 100 lần cũng không chỉ, mà lại có tiền mà không mua được. Chính là lấy Albert thân phận, cũng chỉ là tại phủ thành chủ trên yến hội uống qua mấy chén. Ngày bình thường chính là muốn mua đều không có con đường. Albert, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Donan đứng lên rót rượu. Hững hờ mà hỏi. Albert nghĩ nghĩ. Hồi đáp, hẳn là có 2000 năm đi. Đúng vậy a, 2000 năm, năm đó chúng ta mới quen thời điểm, ngươi vẫn là vừa gia nhập hộ mỏ đội tiểu binh, ta cũng là một cái cầu người không cửa, nghĩ từ mỏ bên trên làm điểm phế liệu tiểu thương nhân. Hiện tại, ta thành Koroma địa khu, xếp hạng trước 10 linh thạch thương nghiệp cung ứng người. Người cũng trở thành hộ mỏ đội phó đội trưởng, Albert đại nhân phó quan. Nhớ tới thật đúng là thoáng như hôm qua. Donan rót hai chén rượu, một chén lưu cho mình, một chén cho Albert, cười nói, cho chúng ta hữu nghị cạn ly. Albert bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, trên dưới dò xét Donan vài lần, nói nhỏ, ngươi có việc, nhất định là có chuyện. Nói đi, có cái gì cầu ta? Không phải cầu ngươi, mà là cho ngươi tặng lễ tới. Donan đè ép chén rượu, nhìn hai bên một chút, nói nhỏ, nhân tộc tới, việc này ngươi biết à? Biết à, 3 tháng trước bọn hắn liền đến. Đây không phải bí mật à? Albert cúi đầu dùng bữa, lại tự mình rót cho mình chén rượu. Nhân tộc tới, mà lại là ứng những cái kia đại nhân vật mời, đến đây tiêu diệt chúng ta. Ngươi hẳn là nghe nói, cái khác địa phương đều đang chiến tranh, cùng phe đầu hàng đại nhân vật đánh, cùng nhân loại quân viễn chinh đánh, thật nhiều người đều chết rồi. Nghe được Donan, Albert nhíu mày, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta bị trở thành phản quân, muốn lấy một kích chi lực, đối kháng phe đầu hàng đại nhân vật, còn có nhân tộc quân viễn chinh. Ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Donan ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Ai biết đâu? Albert thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cơm này đồ ăn không có tư vị. Thở dài nói, ta nghe Albert đại nhân nói, thành chủ đã làm xấu nhất dự định, vạn nhất không chống đỡ được nhân tộc quân viễn chinh, liền dẫn lĩnh binh sĩ tản vào núi rừng đánh du kích. May mắn, thế cục còn không có đến cái kia phân thượng, chúng ta mới có mấy ngày cuộc sống an ổn qua, là không tới cái kia phân thượng, nhưng bây giờ không tới, về sau sẽ rất khó nói. Donaldson lại rót chén rượu, lúc này mới giơ cái chén nhỏ giọng nói, chúng ta đi đến hôm nay việc này cũng không dễ dàng. Địch nhân thế lớn, đây là mọi người đều biết, người liền cam tâm buông tha đây hết thảy, đi núi rừng bên trong đánh du kích. Albert một ngụm nâng cốc xử lý, nhè răng trợn mắt nói, không nỡ lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại thành chủ muốn đánh, ta còn có thể nói không đánh, vì cái gì không thể. Donovan lời này mới ra, Albert gắp thức ăn tay liền dừng lại, nhìn thấy Albert động tác, Donaldson đặc biệt tự mình ăn lên đồ ăn đến, vừa ăn vừa lẩm bẩm, quân viễn chinh người đã tiếp xúc qua ta, điều kiện mở thật không tệ, ta trong lòng suy nghĩ ngươi, liền vì ngươi hỏi đầy miệng, còn đừng nói, những người kia thật cảm thấy hứng thú. Albert muốn giận dữ mắng mỏ, nói một chút cao đại thượng, lời nói tại bên miệng nhưng lại nuốt trở vào, dưới mắt Koroma địa khu là không có đánh, nhưng là khác địa phương đánh nhau không phải số ít. Phe đầu hàng mới là chủ lưu, bọn hắn những này cái gọi là phản quân, ngay cả phe đầu hàng đều đánh không lại, càng đừng nói cùng quân viễn chinh đánh. Nói tóm lại, các nơi đều là bại nhiều thắng ít, bất lợi tin tức càng ngày càng nhiều. Hữu thức chi sĩ đã phát giác được, chống cự chỉ sợ khó có đường ra. Dưới loại tình huống này, trừ một chút tử trung phần tử, hơi khai sáng một điểm, đã bắt đầu cân nhắc đường lui vấn đề. Albert tự nhận là người thông minh, bình tĩnh mà xem xét. Hắn thật không có đạt tới vì tộc đàn đại nghĩa mà hy sinh chính mình tình trạng. Đám người kia nói, chỉ cần ngươi đồng ý dù sao, dẫn đầu hộ mỏ đội quay giáo một kích. Hôm nay Albert đại nhân vị trí, sau này sẽ là ngươi. Donan nói nơi này, ngậm miệng không nói chỉ là dùng bữa. Albert sắc mặt một trận thay đổi, thầm nói, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Albert đại nhân dìu dắt. Đại nhân đối ta thế nhưng là không tệ. Nếu như ta cùng những người kia hợp tác, về sau ta còn thế nào làm người? Chỉ là khó mà lường người. Không phải không thể cõng phản. Donovan hỏi ngược một câu. Albert không nói lời nào. Cầm rượu lên bình cho mình rót rượu. Đổ một hồi. Phát hiện rượu lưu quá chậm. Trực tiếp bưng lên cái bình đối bình thổi. Một hơi thổi rớt hơn phân nửa bình. Nếu để cho ngươi dù sao. Ngươi có thể mang đi bao nhiêu người? Albert đại nhân không tại quạng mỏ. Ta có thể mang đi 6 thành nhân mã. Bất quá đây là dùng lừa gạt. Chân chính chịu theo ta dù sao sẽ không vượt qua 2 thành. Nói đến nơi này, Enberg lại bổ sung một câu. Albert đại nhân tại quạng mỏ. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ dù sao. Ta nếu là dám phản, ngay lập tức liền sẽ bị giết chết. Ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Enberg nói rất cẩn thận. Hắn mặc dù là hộ mỏ đội phó quan, kiêm thứ 1000 người đội đội trưởng, nhưng là điểm ấy tư lịch không ảnh hưởng tới toàn bộ hộ mỏ đội. Albert vị này quạng mỏ chủ quản không tại, hắn còn có mấy phần hy vọng, giả tá danh nghĩa mang đi mình dòng chính, cũng lừa gạt đến một bộ phận binh sĩ. Ở đây, đừng nói những người khác bộ đội, chính là hắn dòng chính. Có mấy cái dám cùng hắn dù sao đều không tốt nói. Dù sao, hắn chỉ là Albert phó quan. Hy vọng căn bản là không có cách cùng Albert so sánh. Quyền lợi của hắn đều là người khác cho. Dùng người khác cho quyền lợi. Đối phó cho hắn quyền lợi người. Loại này phản loạn rất khó thành công. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.